Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 11, Liễu Như Phi đến nhà. Phong ca, ngươi nhưng cuối cùng trở về rồi. Tần Phong trở lại chỗ ở, Điền Điềm ở Xuyên Môn, Ngô Mập Mạp vội vàng cầm ra một thanh hàn quang lòe lòe bảo kiếm khoe khoang nói. Thế nào, cái này kiếm đủ cấp bậc A. Ngũ hành tông đệ tử bên trong, bảo kiếm so cái này thanh tốt, không cao hơn 30 người. Chỗ nào kiếm? Tần Phong hỏi một câu. Thiệu Nhất Long đưa cho ngươi. Ta xem chừng hắn đem hai người các ngươi giao đấu xem như đổ chiến rồi. Đây là cược thua tiền đặt cược. Hiện tại toàn bộ tông môn đều biết rõ hai người các ngươi giao đấu rồi. A, kia hàng xác thực là một nhân tài. Tần Phong cười rồi, nói thế nào, một cái thẹn quá hóa giận, lòng dạ hẹp hòi người, làm sao lại thiên hạ tuyên dương, đây không phải tương đương nói cho người ta hắn thua rồi sao? Ngô Tuấn Nam mạnh mẽ vỗ tay, vâng, ta làm sao không nghĩ tới, vậy cái này Thiệu Nhất Long là có ý gì? Cho nên ta nói cái này Thiệu Nhất Long quả thật không tệ. Có kiếm đạo thiên phú. Hữu tâm cảnh, rất rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Tần Phong lại khen rồi một câu. Hắn thanh kiếm đưa tới. Vẫn là ngươi đi lấy. Ta tự mình đi lấy. Phong ca, ngươi không biết rõ. Ta đi qua thời điểm. Gọi là một cái đặc sắc. Vừa nghe nói ta Ngô Tuấn Nam đích thân tới. Thiệu Nhất Long, Cố Hải. Còn có thổ phân tông mạnh nhất hơn 10 đệ tử toàn bộ đến đông đủ rồi. Ngươi không biết rõ chàng diện kia có bao kinh người. Lúc đó, ta cắn răng một cái dậm chân một cái. Ngẩng đầu ưỡn ngực liền đi vào rồi. Lớn như thế lớn, lần thứ nhất như thế có mặt. Có phô trương, mập mạp chết bầm. Nói điểm chính, một bên Điền Điềm có chút chịu không nổi rồi rồi. Từ mập mạp chết bầm này trở về, vẫn lặp lại một lần nữa chính mình điểm này phá sự. Nàng đều nếu có thể gánh vác rồi. Hắc hắc, Thiệu Nhất Long một mắt liền nhận ra rồi ta. Nha, người không biết rõ làm thổ phân tông người xác định là ta thời điểm. Những người kia ánh mắt, giống như là muốn đem ta đào sạch rồi đồng dạng. Lúc đó ta ngạnh sinh sinh mà ổn định rồi trận cước. Không có bị trận thế này hù ngã. Nói đùa cái gì? Bọn họ đều là bại tướng dưới tay. Ta sợ cái gì? Điền Điềm dở khóc dở cười. Cũng biết rõ Ngô Tuấn Nam ngày bình thường bị người khi dễ quá thảm. Trong lòng kiềm chế. Thật vất vả có đắc ý như vậy sự tình. Làm sao có thể không hung hăng thổi một cái. Tiếp tục. Tần Phong rất có kiên nhẫn. Ngô mập mạp vậy chỉ có ngần ấy truy cầu và vui sướng rồi. Nếu như ngay cả cái này đều tước đoạt rồi. Cũng quá không nhân tính rồi. Tình huống lúc đó là như vậy. Mặt đối với những người này như đau ánh mắt. Ta là như thế bình tĩnh. Khóe miệng lôi ra một tia cười lạnh. Chỉ sợ là ngươi dọa đến rút rồi a. Điền Điềm rốt cục nhẫn không được rồi. Nhỏ Điềm Điềm. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng người dạng này phỉ báng ta, nhưng là muốn trở mặt á. Ngô mập mạp đắc ý nói, khi bọn họ hỏi ngươi thời điểm, ta liền cùng bọn họ nói, bài vị đại hội thời điểm tự nhiên bị các ngươi cơ hội cùng phong ca giao thủ. Mà ta hôm nay là tới bắt bảo kiếm, đám người kia tất cả đều mắt trợn tròn rồi, những này người thật là... Nói đưa ngươi bảo kiếm, ta đi lấy rồi, bọn họ còn không vui lòng. Khó nói chút chuyện nhỏ này còn đáng giá phong ca ngươi tự mình đi qua sao? Bọn họ liền dễ dàng như vậy để ngươi cầm về rồi. Tần Phong hỏi một câu, phong ca anh minh, bọn họ lúc đầu muốn dẫn ngươi đi qua. Không ít cao thủ đều muốn khiêu chiến ngươi, thấy là ta Ngô A Bàn, bọn họ khó chịu rồi. Bảo kiếm này ở thổ phân tông cũng là sắp xếp trên số bảo bối. Bọn họ kia cái đau lòng. Nhưng ngươi khoan hãy nói. Kia Thiệu Nhất Long cùng Cố Hải nhưng không có lên tiếng. Đặc biệt là Cố Hải. Mặc dù là đối thủ a, ta cảm thấy trên người hắn thật là có chút ôn tồn lễ độ hào khí. Cố Hải tại chỗ liền nói, đồ vật ta có thể mang đi, nhưng muốn ngươi sẽ cùng Thiệu Nhất Long một trận chiến. Tiếp xuống đến liền đến rồi bộ phận cao trào. Ngô Mập Mạp lập tức nghiêm túc lên, trên mặt lộ ra rồi phong phạm cao thủ. Ta lúc đó dùng như gió ánh mắt nhàn nhạt nhìn rồi Thiệu Nhất Long một mắt. Ta phong ca nói rồi, 10 ngày đầy đủ ngươi hoàn thiện lục trần ly băng kiếm. Đến lúc lại chỉ điểm ngươi cũng không sao. Ngô Mập Mạp nuốt một cái muốn phun ra ngoài nước bọt. Ta lời này vừa ra, những người khác con mắt đều phun lên lửa rồi. Không sai biệt lắm liền muốn đem ta quần ẩu. Phong ca, ta thế nhưng là làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Nhưng là ngay một khắc này, Thiệu Nhất Long con mắt đều giống như muốn bỗng xuất hiện đồng dạng. Gắt gao nhìn lấy ta, giống như muốn đem ta nuốt rồi đồng dạng. Còn có kia cái Cố Hải, may mắn hắn ngăn cản rồi những người khác. Ha ha, Thiệu Nhất Long nhưng có nói cái gì? Nói rồi, Thiệu Nhất Long cuối cùng nói, hắn nhất định hoàn thiện lục trần ly băng kiếm, cùng ngươi tái chiến. Ngô Tuấn Nam nói rằng, Phong ca, Thiệu Nhất Long lục trần ly băng kiếm thật có thiếu hụt a. Ngươi không biết rõ, cuối cùng Cố Hải là khách khách khí khí mà tiễn ta về nhà đi. Vô cùng có mặt, Tần Phong cười rồi cười. Không có giải thích, cao thâm kiếm thuật sự tình. Cùng Mập Mạp giải thích, Mập Mạp cũng nghe không hiểu. Ngô Tuấn Nam lại nói, rời đi thổ phân tông thời điểm, kia Cố Hải muốn nói lại thôi. Không hy vọng ta tuyên dương khắp trốn. Ta lúc đó liền tỏ vẻ khinh thường rồi. Ta Ngô A Bàn cùng Phong ca, đó là hỏa phân tông song bá đại nhân vật. Chỗ nào sẽ mượn chút chuyện nhỏ này nổi danh? Hừ, đến lúc đó bài vị đại hội thấy kết quả sau cùng. Ngô Tuấn Nam đã nhập hí rồi. Có loại chỉ điểm giang sơn bá khí. Ngô A Bàn, vạn nhất chúng ta đụng tới thổ phân tông, Cố Hải liền giao cho ngươi rồi. Chỉ là thổ phân tông đại sư huynh, nghĩ đến trong tay ngươi không tính cái gì. Điền Điềm trêu chọc nói. Ngô Tuấn Nam quơ cao cao cánh tay, rất muốn thống khoái mà đón lấy khiêu chiến này. Thế nhưng là vừa nghĩ tới kia, Cố Hải như vực sâu đồng dạng trầm ổn tỉnh táo. Ngẫm lại đã từng liên quan tới Cố Hải đủ loại cường đại nghe đồn, hắn vẫn là phi thường sáng suốt mà từ bỏ rồi. Ngay tại cái này lúc, phòng ốc ngoài cửa, truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. A, Phong ca. Thế mà còn có người tìm huynh đệ chúng ta. Ngô Mập Mạp trừng mắt nhìn. Có chút hiếm lạ. Hắn ở Ngũ Hành Tông liền Tần Phong cùng Điền Điềm hai cái bằng hữu. Tần Phong đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên làm Điền Điềm tới nơi này xuyên môn, hắn liền thực sự nghĩ không ra Ngũ Hành Tông còn có ai sẽ đến rồi. Tần sư đệ, có đây không? Nghe được cái này thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tần Phong sững sờ rồi một chút, đây không phải Liễu Như Phi sao? Mở ra cửa, Tần Phong tức khắc vui cười nói, nguyên lai là mỹ nữ sư tỷ, làm sao, muốn ta rồi? Liễu Như Phi cười khẽ, vậy mà không có phản bác, nụ cười này khuynh đảo chúng sinh, liền một bên Ngô Mập Mạp đều cảm giác có chút điên đảo tâm thần. Điền Điềm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, đều không mời ta đi vào, không hoan nghênh a. Tần Phong cười rồi cười, làm sao lại, Ngũ Hành Tông đệ nhất mỹ nữ giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, chỉ là một lúc không có kịp phản ứng mà thôi. Liễu Như Phi khẽ mỉm cười, nàng hôm nay mặc rất đơn giản, thế nhưng là người đẹp, làm sao mặc đều như thế mê người, áo trắng. Trường kiếm, cái này là Tần Phong nhất hướng về nữ kiếm tiên a. Ngươi cái tên này, vẫn là ưa thích nói bậy nói bạ. Liễu Như Phi cười khẽ, giống như cùng Tần Phong rất quen. Trên thực tế hai người hoàn toàn chính xác tương đối quen. Tần Phong cùng Liễu Như Phi cùng một chỗ kinh lịch sự tình. Sau cùng Ngô Mập Mạp cùng nhau đều muốn nhiều. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi đến tìm ta có việc? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Liễu Như Phi chừng rồi Tần Phong một mắt. Tốt xấu chúng ta cùng một chỗ xông xáo tiên thánh di tích. Dù sao cũng phải có chút tiếng nói chung a. Đúng vậy đúng vậy. Tần Phong gật đầu, rất là đồng ý. Liễu Như Phi cười khẽ. Xem ra ngươi ở tiên thánh di tích ở bên trong lấy được cơ duyên so ta phần lớn rồi. Liền Thiệu Nhất Long lục trần ly băng kiếm đều có thể phá mất. Vừa vặn, ta tu luyện kiếm thuật thời điểm, gặp được rồi bình cảnh, luôn cảm giác kém những gì. Mời ngươi chỉ điểm một chút như thế nào? Không có vấn đề, ta ưa thích nhất cùng mỹ nữ sư tỷ cùng một chỗ làm chút cái gì chuyện thú vị rồi. Tần Phong lần nữa gật đầu, trên thực tế, vừa nhìn thấy Liễu Như Phi bảo kiếm trong tay lúc, hắn còn kỳ quái, Liễu Như Phi binh khí vẫn luôn là một đạo hồng lăng. Làm sao hôm nay cầm lấy kiếm tới đây rồi? Nguyên lai là muốn so tài. Đúng lúc, hắn kế hoạch, cũng cần Liễu Như Phi hỗ trợ. Hai người đều là người quyết đoán. Nói luận bàn rất nhanh liền trực tiếp ra rồi gian phòng. Nhìn lấy Liễu Như Phi rời đi bóng lưng, Ngô Tuấn Nam nước miếng rầm rầm thiếu chút nữa chảy xuống. Trên thế giới này vậy mà còn có như thế đẹp. Đẹp đến mức nổi lên cô nàng. Sau đó Ngô Tuấn Nam khóe mắt dư quang nhìn thấy rồi Điền Điềm. Đột nhiên một cái quay đầu, rất chân thành mà nói. Ta cảm thấy cô nàng này coi như có thể xứng được với Phong ca. Tần sư huynh sẽ không thích loại hình này. Điền Điềm lập tức nói một câu. Làm sao có thể, loại mỹ nữ này là nam nhân đều ưa thích. Ngô Mập Mạp không phục. Lại nói, hơn nữa nhìn đạt được. Đây là nữ truy nam tư thế. Cái gì tìm Phong ca luận bàn. Tông môn bên trong, đánh lấy so tài ngụy trang. Nam nữ thông đồng cùng một chỗ chuyện mỗi ngày đều có. Cùng một chỗ song đừng song phi, nhất là có thể sinh ra tình cảm. Ngô Mập Mạp lắc đầu thở dài. Cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa, đâm một cái là rách. Huống chi vẫn là cái mê người như vậy muội tử. Phong ca tám thành là muốn tước vũ khí đầu hàng rồi. Ai u, đột nhiên. Ngô Mập Mạp gào lên thê thảm. Hắn lại bị Điền Điềm gõ đầu rồi. Ở cùng Liễu Như Phi luận bàn bên trong, Tần Phong có chút bị Liễu Như Phi kinh sợ rồi. Thực lực của nàng tiến bộ quá lớn. Bây giờ đã là linh thần đỉnh phong tầng 4 tu vi. Càng quan trọng hơn là nàng đạt được tiên thánh di tích bên trong vị kia phiếu miểu liên thánh truyền thừa. Luyện thành rồi một bộ thánh giai công pháp cao cấp, thực tế chiến lực không thua kém linh thần đỉnh phong 6 tầng. Khó trách có thật nhiều nghe đồn, nói nàng có khả năng thay thế Thủy Phân Tông đại sư tỷ lãnh thiên thiên địa vị. Đương nhiên, đem so sánh với Tần Phong kinh ngạc, Liễu Như Phi đối Tần Phong rung động lớn hơn. Dù sao, Tần Phong tiến vào tiên thánh di tích trước. Thực lực căn bản không có cách nào cùng với nàng so. Bây giờ lại đã không sai biệt nhiều rồi. Đặc biệt là Tần Phong đối kiếm thuật lý giải. Vậy mà phía trên nàng, nên biết rõ, nàng thế nhưng là liền thánh giai công pháp cao cấp đều lĩnh ngộ ra rồi một chiêu. Mỹ nữ sư tỷ, ta có chút chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, nói một câu. Liễu Như Phi hơi sững sờ, cười nói, như thế khách khí, nói đi, ngươi có thể hay không thả ra nói, liền nói tìm ta luận bàn, không cẩn thận đem ta đánh thành trọng thương, chuyến trên giường rồi, ngươi muốn làm gì? Liễu Như Phi nhịn không được hỏi nói, ta muốn đi một chỗ dạo chơi, bất quá không muốn bị người biết rõ, Tần Phong mở miệng, lại nói bậy nói bạ. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp rất sáng, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, không bằng ta đoán một chút a, ngươi có phải hay không muốn động ngũ hành nguyên thạch? Cái gì? Tần Phong giật nảy mình. Đậu đen rau muống, mỹ nữ này làm sao mà biết được. Ngũ hành nguyên thạch tuyệt đối là hắn bí mật lớn nhất. Quả nhiên là, nhìn thấy Tần Phong biểu lộ liễu như phi càng thêm khẳng định rồi. Mỹ nữ sư tỷ, ta cảm thấy đầu ngươi ý nghĩ quá sinh động rồi. Vậy mà có thể đem ta cùng ngũ hành nguyên thạch liên hệ đến một khối. Tần Phong vẫn còn giả bộ. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?